chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 863, thực ngươi không nhỏ. Ngươi bàn này chỉ một mình ngươi, hắn cái bàn đều có hai cái trở lên khách nhân, đương nhiên là ngươi nhường tốt nhất, vốn là nữ phục vụ viên đối Vương Đại Đông thì không hài lòng. Lắm, gặp Vương Đại Đông không chịu để cho tỏa, thì càng tức giận, bởi vì nói vậy cũng không thế nào khách khí. Vương Đại Đông ngẩng đầu, có chút quái dị nhìn về phía nữ phục vụ viên hỏi. Cái này tổng phải để ý cái tới trước tới sau đi. Bọn họ muốn ăn mì, hoặc là thì cùng ta liều bàn, hoặc là thì chậm rãi chờ. Nào có ta ăn vào một nửa để bọn hắn đạo lý. Lúc này, mấy cái giữ trật tự đô thị cũng chờ không kiên nhẫn. Gặp Vương Đại Đông mặc lấy rất là bình thường lúc này có chút phách lối nói với Vương Đại Đông. Huy tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Dám cùng chúng ta chiếm chỗ vị. Vương Đại Đông dùng đũa kẹp lên một cái mì sợi, cũng không có ăn mà chính là tốt cười nói. Các ngươi không phải liền là một đám ỷ thế hiếp người chó sao? Vương Đại Đông từ trước đến nay đối loại này ưa thích cật nã tạp yếu giữ trật tự đô thị rất là ghét cay ghét đắng. Lần trước ngay trước Giang Đô thành phố mỹ nữ dẫn chương trình mì cũng dám đánh tơi bời giữ trật tự đô thị, hôm nay tâm tình không tốt, mấy cái này giữ trật tự đô thị nếu dám chọc hắn. Cái kia tuyệt so là hầm cầu bên trong đốt đèn lồng tìm cướp. Ngươi muốn chết, mấy tên giữ trật tự đô thị nhất thời giận dữ, mắt thấy cục thế tức trở nên dương cung bạt kiếm. Một tên hơn 40 tuổi trung niên phụ nữ vội vàng từ phòng bếp đi tới. Trong tay mang theo mấy cái cắt tốt thịt bò. Cười đối đang muốn bạo phát giữ trật tự đô thị nói. Các vị tiểu ca giảm nhiệt. Nơi này là ta buổi sáng vừa mua thịt bò. Các ngươi lấy về làm cái thịt kho tàu thịt bò cái gì? Hôm nay có chút bận bịu, không thể thật tốt bắt chuyện mấy vị. Thật sự là xin lỗi. Trung niên phụ nữ là tiệm mì này bà chủ. Bà chủ nói đem thịt bò đưa cho giữ trật tự đô thị. Dự định dùng cái này dàn xếp ổn thỏa. Hiện tại vật giá lên nhanh, thịt bò giá cả cao hơn. Cái này mấy cái đao thịt bò là dùng để chế mì thịt bò thêm thức ăn. Tất cả đều là tốt nhất thịt bò. Đoán chừng chỉ là mua cái này mấy cái đao thịt bò đều phải 200-300 khối tiền. Mà nhà này tiệm mì sinh ý mặc dù tốt, nhưng số lượng lớn, giá tiền cũng phải chăng. Cho nên mỗi ngày lợi nhuận cũng liền 300 khối không đến. Cái này mấy cái đao thịt bò đưa ra ngoài, tương đương với cả ngày hôm nay thì làm không công. Có thể không có cách, vì không đem sự tình làm lớn, bà chủ chỉ có thể làm như vậy. Mấy cái này giữ trật tự đô thị cũng không phải lần đầu tiên đến nàng tiệm mì đến nháo sự. Thực bà chủ cũng biết, các nàng căn bản không phải đến ăn mì. Chính là vì có thể vơ vét một chút chỗ tốt, làm giữ trật tự đô thị, chỗ cực tốt vơ vét không đến, làm chút ăn uống cái kia là hoàn toàn không có vấn đề. Nhận lấy thịt bò, mấy cái sắc mặt người lúc này mới đẹp mắt một số. Đối với Vương Đại Đông lẩm bẩm nói, tiểu tử, hôm nay coi như số ngươi gặp may, có bà chủ xin tha cho ngươi. Nếu không lão tử phải nhổ ngươi một lớp da không thể. Gặp những thứ này giữ trật tự đô thị vậy mà. Như thế trắng trợn thẻ muốn. Vương Đại Đông thần sắc có chút băng lãnh. Cau mày nói, ta nhìn ăn đồ ăn là giả. Muốn đồ, vật mới là thật a. Các ngươi cái này theo bọn lưu manh khác nhau ở chỗ nào? Lưu manh, lão tử thì rõ ràng nói với ngươi. Lão tử mặc vào bộ quần áo này cũng là cái giữ trật tự đô thị. Thoát bộ quần áo này cũng là lưu manh. Ta con mẹ ngươi, bên trong một tên tính khí so sánh táo bạo giữ trật tự đô thị mang theo gậy cao su thì hướng về. Vương Đại Đông lưng đập tới. Cẩn thận, cứ việc đối Vương Đại Đông rất là không ưa. Nhưng nhìn đến Vương Đại Đông muốn bị đánh, Nữ phục vụ viên vẫn là không nhịn được nhắc nhở Vương Đại Đông. Nhưng mà, Vương Đại Đông giống như là không nhìn thấy cái kia hướng về chính mình đánh tới gậy cao su. Chậm rãi theo trong chén kẹp lên một cái mì thịt bò. Không ít người đều lắc đầu thở dài. Những thứ này giữ trật tự đô thị vốn là thì không có văn hóa gì. Đều là theo trên xã hội nhận người. Thậm chí có ít người vốn chính là lưu manh. Vương Đại Đông như thế trêu chọc người ta không là muốn chết sao? Bất quá gậy cao su cũng không có có thể đánh trúng Vương Đại Đông. Mà chính là tên kia giơ gậy cao su giữ trật tự đô thị bay rớt ra ngoài. Ở trên mặt xuất hiện một đạo tỉ mỉ vết roi. Mọi người nhất thời ngạc nhiên. Không biết xảy ra chuyện gì. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Vương Đại Đông. Chỉ gặp Vương Đại Đông cầm lấy đũa tay hất lên. Tại trên chiếc đũa còn kẹp lấy một cái dài hơn một thước mì sợi. Giết chết hắn. Hắn mấy tên giữ trật tự đô thị kịp phản ứng về sau. Cũng móc ra gậy cao su hướng về Vương Đại Đông vọt tới. Sau đó, đã nhìn thấy Vương Đại Đông tay không ngừng múa. Cái kia mì sợi giống như là sống tới một dạng. Giống như rắn độc tại mấy cái thân thể người ở giữa múa. Ba ba ba thanh âm bên tai không dứt. Chỉ là vài giây đồng hồ không đến lúc đó ở giữa. Mấy tên giữ trật tự đô thị tất cả đều nằm trên mặt đất. Thân thể phía trên khắp nơi đều là vết roi. Có người y phục đều bị quất nát. Dường như Vương Đại Đông trên chiếc đũa kẹp lấy căn bản không phải mì sợi. Mà chính là một đầu tơ thép. Bà chủ, người cái này mì sợi kinh nói không sai a. Vương Đại Đông cười mỉm nói ra. Vốn cho là Vương Đại Đông phải ngã nấm mốc các thực khách ngừng lại thì lộ ra khiếp sợ không gì. Sánh nổi thần sắc, nói đùa sao? Một cái mì sợi là có thể đem người cho đánh bay. Ngươi chờ đó cho ta. Mấy tên giữ trật tự đô thị giống như là nhìn quái vật nhìn lấy Vương Đại Đông. Thả vài câu ngoan thoại liền lảo đảo chạy ra tiệm mì. Đánh tốt, lúc này, đầu tiên là nữ phục vụ viên kịp phản ứng. Nữ phục vụ viên bất quá 18-19 tuổi. Cái tuổi này vốn là sùng bái anh hùng. Lại thêm cái này mấy tên giữ trật tự đô thị thường xuyên đến tiệm mì đến ăn uống chùa. Khi đi còn muốn lấy đi trong tiệm làm thêm thức ăn thịt bò. Chỉ cần những thứ này giữ trật tự đô thị tới một lần. Ngày đó liền phải làm không công. Trong nội tâm nàng cũng rất là căm hận những thứ này giữ trật tự đô thị. Cho nên gặp Vương Đại Đông đem cái kia mấy tên giữ trật tự đô thị hung hăng giáo huấn một lần. Trong lòng nhất thời đối Vương Đại Đông ác cảm thì biến mất. Thậm chí có chút sùng bái. Nghĩ đến, nếu như nàng cũng có thể giống Vương Đại Đông lợi hại như vậy, thì không sợ bị những thứ này đáng giận giữ trật tự đô thị khi dễ. Vương Đại Đông lại là có chút im lặng nói ra, muội, ta có thù oán với ngươi sao? Ngươi đem ta mì cho đổ nhào, ta để ngươi bồi ta một bát, ngươi liền mắng ta lưu manh. Nói đến đây, Vương Đại Đông đột nhiên giống như là minh bạch cái gì một dạng. Xấu hổ sờ sờ đầu nói, muội, ta ý là, để ngươi bồi ta một đêm mì sợi, không phải cái kia một đêm. Hắn nói là cùng hắn một bát, muội tử lại cho là hắn nói là cùng hắn một đêm. Trách không được muốn mắng hắn lưu manh đây, đều là cùng âm chữ tại họa a. Nghe Vương Đại Đông lời nói, nữ phục vụ viên cũng là biểu hiện 10 phần mất tự nhiên. Khuôn mặt ửng đỏ nói, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Đã đối phương đều nói xin lỗi, Vương Đại Đông cảm thấy mình cũng có xin lỗi tất yếu. Đối với nữ phục vụ viên ngượng ngùng nói ra, ếch, thực ngươi ngực cũng không nhỏ. Nữ phục vụ viên mặt càng đỏ, vốn là cũng không phải cái gì đại mâu thuẫn. Bây giờ nói mở, hai người nhất thời nhất tiếu mẫn ân cừu. Bất quá bà chủ sắc mặt lại là không thế nào đẹp mắt. Nàng cân nhắc tự nhiên so nữ phục vụ viên nhiều. Đối với Vương Đại Đông nói, tiểu hòa tử ta nhìn ngươi cũng không phải người địa phương. Ngươi vẫn là đi mau đi.